Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Mông Lung. Địa Hạ Thành, nơi này bị những này dưới nền đất tộc nhân xưng là thành ám dạ. Hiện tại Lăng Phong minh bạch tại sao gọi là danh tự này. Hắn bây giờ nhìn đến một bị bóng tối bao trùm thành thị, lại như trong đêm tối. Đây cũng là bởi vì vốn là cho thành thị quang minh thần quang. Hiện tại thay đổi ảm đạm, có điều không phải không phát sáng, mà là phát sinh hào quang nhàn nhạt. Thế nhưng cứ như vậy hào quang nhàn nhạt, nhưng dành cho thành thị bất đồng cảm giác, bất đồng cảnh sắc, mọi chỗ lóng lánh. Cái kia hào quang nhàn nhạt, giống như trong tinh không những vì sao, làm cho cả thành thị lại như một tinh hải dương. Lăng Phong hiện tại đã rõ ràng cái này là bình thường hiện tượng. Hẳn là loại thực vật này phát sáng chu kỳ đến. Chúng nó sẽ ở cố định thời điểm thay đổi ảm đạm. Cái này toàn bộ thành thị yên tĩnh như thế liền biết. Nếu như không bình thường, mọi người nhất định đã nghị luận sôi nổi. Hiện tại Lăng Phong nhưng không có nhìn thấy một chỗ gây rối. Hơn nữa còn nhìn thấy trên đường cái còn có người thành thạo đi. Tuy rằng cái này thầm, bất quá vẫn là thấy được đường. Lại như địa cầu chúng ta trong đêm trăng. Muốn hỏi Lăng Phong làm sao thấy được? Rất đơn giản, hắn hiện tại đang đứng ở trên nóc nhà. Thưởng thức này tuyệt thế vô song mỹ cảnh. Cảnh sắc như vậy là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chưa từng thấy như vậy khiến người ta say mê cảnh sắc. Cảnh đẹp như thế không biết sẽ có bao nhiêu do con người chi điên cuồng. Nơi này quả thực là bên hoa dưới ánh trắng thể non hẹn biển tốt nhất chi tuyền. Có thể nơi này là chính mình một quy tụ. Có thể mình ở du lịch hoàn chỉnh cái đại lục sau khi. Tất cả mọi chuyện đều sau khi kết thúc. Nơi này có lẽ là một kết quả tốt nhất. Ở đây không có phía ngoài phân tranh. Chỉ có bình thản sinh hoạt. Lăng Phong tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy nhã hứng. Ở chỗ này thưởng thức toàn bộ thành thị. Giữa lúc Lăng Phong say sưa trong đó thời điểm, một không linh âm thanh đưa hắn kéo về hiện thực. Nha, lãnh chúa tiểu thư, ta vừa còn đang đáng tiếc, ở như thế ngày tốt mỹ cảnh, nhưng ít đi giai nhân làm bạn. Ngươi bây giờ tới đúng lúc, có thể có loại thanh âm này ngươi. Lăng Phong chỉ nhớ rõ một, hơn nữa ký ức sâu sắc, hắn coi như là quên tên thiếu nữ này lãnh chúa tướng mạo, cũng sẽ không quên thanh âm nàng. Lăng Phong tiên sinh thật biết nói đùa. Thiếu nữ lãnh chúa phật lại tóc của chính mình. Bình thản nói. Lăng Phong nhìn đứng nóc nhà cách đó không xa thiếu nữ lãnh chúa. Giả ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Lãnh chúa tiểu thư. Lẽ nào giờ khắc này không phải ngày tốt? Cảnh này không phải mỹ cảnh sao? Lăng Phong tiên sinh không muốn cố ý nói lậu. Ngày tốt mỹ cảnh là không sai. Có điều ly cũng không phải giai nhân. Thiếu nữ lãnh chúa hướng về Lăng Phong nơi đi tới. Vẻ mặt nàng vẫn là như vậy. Không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho Lăng Phong hoài nghi nàng là không phải người máy. Không tình cảm chút nào. Ạch, phải nói xuất trần. Cũng không phải là ta nói lậu. Mà là rõ ràng như thế vấn đề. Không cần nói. Đáp án đã ở trong lòng của tất cả mọi người. Nếu như lãnh chúa tiểu thư không thể xưng là giai nhân. Vậy thế giới này sẽ không có giai nhân cái từ này. Lăng Phong cười nói. Lăng Phong tiên sinh. Quá khen rồi. Tiên sinh có thể hay không không muốn dùng lãnh chúa tiểu thư đến xưng hô ly. Gọi ly là được rồi. Tên thiếu nữ này lãnh chúa tên một chữ một ly. Đang cùng Lăng Phong lần đầu gặp mặt thời điểm cũng đã nói rõ. Lãnh chúa tiểu thư còn không phải một cái một Lăng Phong tiên sinh. Lúc nào ngươi thay đổi xưng hô, ta liền theo thay đổi. Lăng Phong nhìn ly mỉm cười nói. Hắn là biết tên của nàng. Bất quá hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không gọi thẳng tên của người khác. Đều sẽ mang tới một ít kính gọi. Cái này cũng là hắn cùng với người phân rõ giới hạn phương thức. Có điều đến cuối cùng thường thường thành hắn đặc hữu xưng hô. Lại như tuyết phỉ thất công chúa. Đến cuối cùng thành hắn độc quyền. Người khác nếu như gọi tuyết phỉ thất công chúa, tuyết phỉ đều sẽ dành cho cải chính, khiến người ta gọi nàng tuyết phỉ công chúa. Công chúa thậm chí gọi thẳng tên cũng được. Có điều chính là không thể gọi nàng thất công chúa. Lang, Phong tiên sinh, Ly chỉ trần chờ cực kỳ ngắn ngủi một hồi. Dùng nàng đặc hữu mà không thay đổi giọng nói. Ngươi tựa hồ đối với tất cả những thứ này không có cảm thấy bất ngờ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này không tầm thường sao? Lãnh chúa tiểu thư, các ngươi cảm thấy rất bình thường chuyện. Ta như thế nào sẽ cảm thấy tầm thường? Huống hồ tại đây tất cả trước mặt, ta đã quên bất ngờ. Lăng Phong rõ ràng Ly nói. Tất cả những thứ này là chỉ này như đêm tối một loại thành thị. Cũng đúng, tại đây tất cả trước mặt, sẽ cho người say mê trong đó, mà quên mất tất cả. Mỗi khi thần quang ăn mặc theo mùa thời điểm, ta cuối cùng sẽ bỏ lên trên này nóc nhà. Ở đây nhìn tất cả những thứ này như mộng huyễn một loại bóng đêm. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay không còn là một thân một mình, mà có Lăng Phong tiên sinh tiếp đón. Ly song song đứng Lăng Phong bên người. Động tác phi thường tự nhiên. Thoạt nhìn là như vậy hài hòa. Đúng đấy. Ta cả đời cũng không cách nào quên này hết thảy trước mắt. Còn ngươi nữa, cái này giai nhân tiếp đón thời gian. Lăng Phong nhìn một chút bên người chỉ có đến ngực hắn Ly. Sau đó quay đầu. Tiếp tục nhìn về phía trước. Đang nói xong sau đó. Còn không quên trêu đùa một câu. Ly không nói gì. Chỉ là cùng Lăng Phong đồng thời nhìn về phía trước. Nhìn bóng đêm mông lung thành thị. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh. Cực kỳ lâu đều không có lên tiếng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đây là hình dung hai người hiện tại tình hình tốt nhất từ ngữ. Đại gia có lẽ sẽ nghi vấn. Tại sao trùng hợp như thế? Hai người bọn họ ở đồng nhất cái trên nóc nhà. Này kỳ thực rất đơn giản. Lăng Phong hiện tại ngụ ở sân. Ngay ở lãnh chúa trong phủ. Đây là Ly an bài. Nàng cho rằng nếu Lăng Phong là khách mời, chính mình liền muốn làm một chủ nhân chuyện nên làm. Chiêu đãi ở nhà mình ở lại. Ngược lại lãnh chúa phủ còn có mấy chỗ vô ích sân. Hơn nữa trong thành những nơi khác đã không có trống không sân. Bởi vì một khi có địa phương trở nên trống không, sẽ có mới người đi vào ở. Hiện tại cũng chỉ có phủ thành chủ rảnh rỗi sân. Mà lại không thể để khách mời cùng người cùng chen một gian nhà. Bởi vậy Lăng Phong cứ như vậy tiến vào Ly nhà. Mặt trên Ly đã nói đến. Thần quang sẽ có ăn mặc theo mùa đích tình huống xuất hiện. Loại thực vật này hàng năm sẽ có 4 lần ăn mặc theo mùa. Mỗi lần đều sẽ duy trì nửa tháng. Mà ở nó ăn mặc theo mùa thời điểm. Liền ánh sáng liền không còn là bình thường như vậy ánh sáng. Mà là vô cùng nhu hòa. Nhu hòa như nguyệt quang như thế. Mà Lăng Phong vừa vặn gặp tình huống này. Hắn vốn đang tưởng xảy ra chuyện gì. Liền bỏ đến nóc nhà nhìn tình huống. Tuy rằng hắn đấu khí không có cách nào sử dụng. Có điều bò cái tường. Trước nóc nhà vẫn là chuyện dễ dàng. Khi hắn thấy thời điểm. Liền không thể nào tưởng tượng được này một như kỳ tích thành thị. Không chỉ kiến tạo như vậy quỷ phủ thần công. Xây ở sâu như vậy dưới nền đất. Đây cũng không phải là người có thể tưởng tượng được đến. Mà bây giờ thành thị, giống như ở trong mơ giống như vậy, khiến người ta mê ly, khiến người ta say mê. Đây có lẽ là trùng hợp, có lẽ là duyên phận, để hai cái vốn là sẽ không lại có thêm bao nhiêu gặp nhau người. Vào đúng lúc này lẳng lặng ở tất cả nhìn không cách nào quên được cảnh sắc, để cho hai người trong lúc đó, có một loại khó có thể dùng lời nói biểu đạt quan hệ vi diệu, như nguyệt trong đêm nóc nhà. Một người thiếu niên đứng nóc nhà xuất thần nhìn về phía trước. Đứng bên cạnh một kiều tiểu thiếu nữ. Thiếu nữ tóc dài cùng làn váy ở trong gió lay động. Lúc này nàng đang dùng tay phật mở bị vi phong thổi loạn sợi tóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.